Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút sau đó nói, theo chuyện xưa Nam Tấn, để Hồng Tụ Chiêu đi thần điện hiến vũ. Ninh Khuyết nói, có lẽ có thể làm, nhưng không phải không có thân phận chính phủ. Hơn nữa ta cần trưng cầu ý kiến của các nàng trước. Diệp Hồng Ngư nói, tiếp tục. Ninh Khuyết nói, toàn bộ điều kiện còn lại đều có thể đáp ứng. Nhưng thần điện phải cam đoan Đại Hà quốc tuyệt đối an toàn. Vô luận Nguyệt Luân hay là Nam Tấn, chỉ cần vượt qua Đại Hà một bước, coi như bội ước. Diệp Hồng Ngư nói, không có vấn đề, làm như ngang nhau, đường quốc cũng phải cam đoan quận Thanh Hà an toàn. Ninh Khuyết nói, cái này vốn đã ở trong điều kiện của thần điện các ngươi. Diệp Hồng Ngư lắc lắc đầu nói, là an toàn của mọi người quận Thanh Hà, bao gồm những người Thanh Hà lúc chiến loạn ngưng lại ở trong thành Trường An, đường quốc phải phóng thích bọn họ. Ninh Khuyết nói, xem ra đây là điều kiện các việc quận Thanh Hà lúc hướng thần điện đầu thành đã đưa ra. Diệp Hồng Ngư nói, nếu thần điện ngay cả cái này cũng không làm được, như thế nào thủ tính ức dạng tín đồ trên đời? Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói, ta đáp ứng ngươi, một khi ký tên hòa ước, chỉ cần liên quân Tây Lăng thần điện rời khỏi quận Thanh Hà, ta liền đem những người ở trong Thanh Hà quận hội quán đó đưa trở về. Sáng sớm, mưa xuân lại rơi, bụi bặm rơi xuống đất. Đường quốc đã đáp ứng tuyệt đại bộ phận yêu cầu phía Tây Lăng thần điện đưa ra. Thần vương Lý Phái Ngôn trịnh trọng ở trên hòa ước ký xuống tên mình, đồng thời cũng đem tên mình viết ở trên cột sỉ nhục của lịch sử. Tin tức truyền ra, triều giả xôn xao, ai cũng không biết trong đêm dài này đã xảy ra chuyện gì, vì sao các đại nhân vật trong hoàng cung lại dám mạo hiểm to lớn thực ký phần hòa ước này. Những người Đường tụ tập ở trước hoàng thành rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc của mình, phẫn nộ mắng thô tục, nhổ nước bọt tường cung đối với màu đỏ thắm, sau đó có chút lời đồn năm cũ ở trong đám người truyền lưu ra. Những lời đồn năm cũ đó thật ra cũng không phải lời đồn, mà là việc mọi người đều biết. Ví dụ như huyết án diệt thôn Yến Cảnh, thân vương và trưởng giáo Tây Lăng thần điện quan hệ thân mật, từng liên quan huyết oán xưng nào đó, đạo môn ở trong thành Trường An nhấc lên, cho nên mới bị tiên đế biến làm thứ dân, cho đến Lý Hồng Viên đăng cơ mới khôi phục tước vị. Cửa cung chậm rãi mở ra, Lý Phế Ngôn đi hướng đám người. Hắn mặc cái trường bào sẫm màu đen đỏ điểm vàng, ở lúc sáng sớm trong mưa phùn xuân rơi xuống, tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Vô số người nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng phẫn nộ, thậm chí có người ý đồ lao tới đánh hắn. Một kẻ quan viên hạ cấp trong nha môn giọng đau đớn chất vấn, vì sao triều đình phải cắt nhường quận Đông Sơn, phải cắt nhường hướng Vãn Nguyên. Thanh âm gã quan viên đó cực đau đớn, giống như đang đổ máu. Vô số người đang chất vấn lên án mạnh mẽ đang mắng, chẳng lẽ triều đình không muốn thu hồi quận Thanh Hà, vì sao còn phải đem bọn giặc phản quốc kia trong Thanh Hà hội quán đưa trở về? Trước hoàng cung tràn đầy thanh âm mang theo mùi máu tươi. Nếu không phải Vũ Lâm quân bảo vệ nhiều tầng, Lý Phế Ngôn lúc này đại khái đã bị xé thành mảnh nhỏ. Lý Phế Ngôn bỗng nhiên dừng bước, nhìn phía biển người phẫn nộ chung quanh. Vẻ mặt trên mặt hắn rất bình tĩnh, biểu cảm sâu trong đôi mắt rất phức tạp. Đám người dần dần an tĩnh lại. Vì sao? Thế gian không có nhiều đạo lý có thể giảng như vậy. Đại đường cần thời gian, bốn dương liền tranh thủ thời gian thay các ngươi. Đại đường cần hòa bình, bốn dương liền tranh thủ hòa bình thay các ngươi. Cả thế gian phạt đường, đại đường ở chỗ như thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể địch với thiên hạ? Nếu các ngươi cho rằng bổn vương sai rồi, ngày sau các ngươi chứng minh cho bổn vương xem. Vẻ mặt hắn rất hờ hững, tay trong tay áo lại không ngừng run run. Lý Phái Ngôn về tới vương phủ, dân chúng phẫn nộ bao vây vương phủ. Đệ tử thư viện tiền viện cùng đệ tử quốc tử giám đang ở trong thành giúp công bộ sửa chữa nhà dân bị hao tổn trong chiến tranh. Sau khi nghe tin tức, mang vô số gạch vỡ cùng hòn đá đi tới nơi này. Binh sĩ Vũ Lâm quân cùng thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bọn họ nhân số quá ít, căn bản không đủ để chấn nhiếp đám người phẫn nộ. Quanh vương phủ vọng tiếng khẩu hiệu phẫn nộ, thậm chí có người nâng ra cây trẩu đốt đuốc. Liền ở thời khắc khẩn trương nhất, trong tường vương phủ bỗng nhiên vang lên một mạng tiếng khóc thê lương. Sau cửa vương phủ vương một lá cờ trắng, đại đường thân vương Lý Phái Ngôn đã chết. Trên đường trở về yên tĩnh vô cùng, nhìn lá cờ trắng nọ ở trong mưa xuân đặc biệt thê lương. Mọi người buông xuống viên gạch cùng hòn đá trong tay, cây đuốc vừa điểm hỏa cũng dần dần tắt. Ninh Khuyết đứng ở đầu ngõ xa xa, lẳng lặng nhìn hình ảnh này. Trên mặt hắn không có bất cứ cảm xúc dao động nào. Lý Phế Ngôn đại biểu đại đường ký tên ở hòa ước, đối với phía Tây Lăng thần điện mà nói, cũng không ý nghĩa đàm phán chấm dứt cùng thắng lợi cuối cùng, bởi vì thần điện còn cần thư viện ký tên. Nếu có thể mà nói, bọn họ đương nhiên càng muốn đại tiên sinh lấy nhân nổi tiếng hoặc là nhị tiên sinh giữ lễ không bỏ ký tên. Chỉ là trong thư viện chỉ có một người nhập thế, đó là Ninh Khuyết. Lúc này Hồ Nhạn Minh bị mưa xuân như khói bao phủ, nhưng không lạnh lẽo. Mọi người sứ đoàn tại Lăng Thần Điện cùng với các vị đại học sĩ của Đường Quốc đều ở trong phòng, không ai nói chuyện. Tâm tình đều khác nhau. Phía Tây Lăng Thần Điện tự không cần nhắc, sắc mặt quan viên đại đường, bọn tăng tỉnh đại học sĩ lại là phi thường nặng nề. Mọi người đều đang chờ Ninh Khuyết trở về ký tên, Diệp Hồng Ngư cũng chờ trong vườn mai, nhưng Ninh Khuyết lại chậm chạp chưa xuất hiện, bởi vì hắn ở trước khi về Hồ Nhạn Minh đi một chỗ trước. Trước khỏi quán quận Thanh Hà là phố thẳng, sau là hồ núi, lúc này cũng là mưa xuân sương mù, cảnh sắc rất đẹp. Vài tên thị vệ cùng 20 mấy gã ngư long bang chúng cảnh giác, nhìn chăm chú vào động tĩnh quanh hội quán. Thành Trường An lúc đêm đó náo động, đệ tử các vị khỏi quán quận Thanh Hà thừa dịp loạn chạy ra. Sau chuyện đem những người này bắt trở về, mất sức rất lớn, bọn họ không muốn loại chuyện này lại tái diễn. Nếu để bọn họ biết, bọn người kia trong hội quán lập tức sẽ được đưa về quận Thanh Hà, không biết sẽ phẫn nộ thành bộ dáng gì. Chính là ở một cái thời khắc như vậy, Ninh Khuyết đi vào Thanh Hà hội quán. Hắn tiếp nhận khăn mặt lau lau tóc bị mưa xuân làm ướt nhẹp, phủi hết giọt nước trên quần áo, tự nhiên như là về nhà. Trận chiến tranh cả thế gian phạt đường này bắt đầu ở một hồi âm mưu của thành kinh của Yến Quốc, nhưng thật sự biến chuyển lại là xảy ra ở quận Thanh Hà. Các vị quận Thanh Hà nhấc lên phản loạn, làm thủy quân đại đường bị diệt, hồ nước đại trạch bị nhuộm đỏ. Sau đó liên quân Tây Lăng Thần Điện mượn đường xâm lược phương Bắc. Trấn Nam quân gấp rút tiếp viện không kịp, nếu không phải đệ tử thư viện trả giá thảm thiết bị thương nặng, thậm chí cục tay bảo vệ Thanh Hà, Đường Quốc có lẽ thực đã diệt quốc rồi. Đây là lần đầu tiên cảnh nội phản loạn đại đường khai quốc tới nay. Hơn nữa theo tin tức sau đó truyền về, cảnh tượng lúc ấy cực kỳ tanh máu, vô cùng thê thảm. Cho nên đối với Tây Lăng Thần Điện cùng Kim Trướng Vương Đình cường đại mà nói, các vị quận Thanh Hà mới là đối tượng quân dân đại đường phẫn nộ nhất. Các vị quận Thanh Hà theo quy củ năm trước, nhất là vì thủ tính với Lý Ngư, cầm đoàn tính đột ngột của phản loạn, ở trong thành Trường An để lại mấy trăm tộc nhân làm con tin. Trong những tộc nhân này cũng không thiếu nhân vật quan trọng trong các vị. Sau khi tin tức phản loạn truyền về thành Trường An, những người này tự nhiên trở thành Đường Quốc giám thị quan trọng nhất. Mọi người trong hội quán từng thử chạy trốn, suýt nữa thành công, cuối cùng lại ở dưới thủ đoạn tàn nhẫn của Trường An phủ Doãn thượng quan Dương Vũ xấu xí này bị bắt trở về. Từ đó về sau liền không thể bước ra khỏi hội quán một bước nữa. Xử trí những con em các vị quận Thanh Hà như thế nào, triều giá Đường Quốc có hai loại ý kiến khác nhau. Một phe cho rằng nên dùng tốc độ nhanh nhất, hình phạt tàn khốc nhất, đem những người này giết chết hết. Như thế mới có thể chấn nhiếp phản quân quận Thanh Hà, đồng thời cáo tế thủy quân đại đường cùng mấy trăm quan viên hy sinh vì nước trên trời có linh thiêng. Một phe khác thì cho rằng nếu muốn chấn nhiếp phản quân quận Thanh Hà, đồng thời kiềm chế các phiệt, như vậy thì nên đem con em các phiệt khống chế ở trong tay coi như lợi thế. Theo sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện đến, nhất là theo lời thời cuộc đột ngột biến hóa, hòa ước của hai bên sắp hoàn thành ký tên, vô luận ý kiến một phe nào cũng không quan trọng nữa. Các quan viên đại đường chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này được đón ra khỏi hội quán, sau đó đưa về quận Thanh Hà, cho dù không cam lòng như thế nào nữa cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Ngay tại thời khắc này, Ninh Khuyết đã vào Thanh Hà hội quán. Nghênh đón hắn là một vị quan quyền trung niên, mặc quan phục đại đường, lại không đội mũ, mày thẳng mắt sáng, dáng vẻ đường đường. Ra mắt thập tam tiên sinh. Tên quan viên trung niên kia bình tĩnh mà lễ phép nói. Ninh Khuyết nói, đã không thừa nhận mình là người đường, vì sao còn mặc quan phục triều ta? Quan viên trung niên này họ Thôi Tinh Viện, chính là con thứ hai của Thôi Phiệt lão thái gia quận Thanh Hà, ở trong thành Trường An làm quan nhiều năm. Trước cuộc chiến đảm nhiệm một chức quan nhàn tản thanh quý của lễ bộ. Thanh Hà hội quán tuy thời khắc ở trong giám thị, cùng trong giữ nghiêm mật nhất, nhưng triều đình cũng không cố ý làm nhục đối với con em các phiệt. Sinh hoạt ăn ở đều cung ứng như cũ, chỉ là mấy trăm người ở trong hội quán nào còn có thể có cách nói quần áo hàng ngày gì, cho nên Thôi Viện vẫn luôn mặc quan phục trước đây. Thôi Viện tươi cười có chút cay đắng nói, tại vốn chính là quan viên đại đường, các trưởng bối trong tộc vô trí mê muội dám sinh ra làm phản, thật sự không quan hệ với bọn ta. Người bình thường có lẽ sẽ bởi những lời này sinh ra chút suy tính, nên khuyết lại không, hắn không quan tâm thái độ thật giả của Thôi Viện lúc này. Hắn chỉ biết người này là con thứ hai của Thôi lão thái gia, là nhân vật quan trọng trong các việc. Hắn nói,

hơi ấm áp chút lòng bàn tay bị mưa xối, sau đó nằm xuống ở ghế trúc. Hắn nói, đại đường xưa nay rất trọng hứa hẹn, một khi ký tên thì không dễ động thủ lần nữa, cho nên ta đương nhiên phải thừa dịp còn chưa ký tên, đem những người ta muốn giết, giết chết trước. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi từng hứa hẹn ta sẽ không động vào bọn họ. Ninh Khuyết đem chén trà đẩy tới bên tai nàng nói, ta lúc ấy đáp ứng ngươi là đem con em các phiệt trong Thanh Hà hội quán đưa trở về, ta cũng chưa nói nhất định sẽ đưa người sống trở về, thi thể bọn họ hiện tại đều ở ngoài sân. Thần điện nếu có hứng thú, tùy thời có thể kéo về Thanh Hà, ta không có hứng thú nhặt xác thay những người này. Diệp Hồng Ngư nói, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Ninh Khuyết nói, đương nhiên là có ý tứ, bằng không ta vì sao phải làm chuyện này? Cho dù ngươi cảm thấy trò chơi văn tự không có ý nghĩa, nhưng ngươi cũng phải hiểu, ta còn chưa ký tên ở trên tờ giấy kia, như vậy ta liền có thể làm bất cứ chuyện gì. Diệp Hồng Ngư nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sẽ chọc giận ta? Phẫn nộ không thể quyết định kết quả. Tự nhiên ngươi sớm đã chọc giận ta, nhưng ta không thể giết ngươi, bởi vì ta không khống chế được thế cục. Tương tự, ngươi cũng không thể quyết định tất cả. Vô luận là trưởng giáo còn giấu ở phía sau mà người kia, đều cần ngươi cầm một phần quà ước về thần điện, cho nên ngươi phẫn nộ cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Ninh Khuyết uống ngụm trà nói, huống chi thứ các ngươi muốn nhất, chúng ta đã cho, như vậy giống những người đó trong Thanh Hà hội quán chỉ là vật phụ thuộc, căn bản không quan trọng. Diệp Hồng Ngư nói, quan trọng hay không, không do ngươi quyết định. Các việc quận Thanh Hà chẳng qua là một đàn chó thần điện nuôi, những con chó đó bị người ta giết chết, các ngươi có lẽ sẽ phẫn nộ, nhưng chung quy không đến mức vì duyên cớ này liền phải xé rách mặt với thư viện. Trái lại, chẳng lẽ ngươi không cho rằng để ta phát tiết một chút oán khí đối với thần điện mà nói cũng không phải chuyện gì xấu? Ninh Khuyết mỉm cười nói, mặt khác ta có thể quả thật không thể quyết định chuyện này đối với các ngươi mà nói quan trọng hay không, cho nên ta lại đến nói cho các ngươi trước, cái này là giúp các ngươi làm quyết định. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Mưa xuân trước mái hiên tí tách rơi xuống, sắc trời có chút đen tối. Tài quyết thần bảo trên người Diệp Hồng Ngư giống như là lá cờ máu, nhưng lại không giấu được mùi máu tươi trên người Ninh Khuyết phát ra. Hắn đã tắm, lúc này mùi máu tươi lại vẫn cực kỳ đậm. Thật không biết lúc trước ở trong Thanh Hà hội quán đã giết bao nhiêu người. Nghĩ hẳn hắn uống nhiều trà đắng nữa cũng rất khó đem tâm địa rửa sạch. Dưới hành lang trú mưa yên tĩnh thời gian rất lâu, Diệp Hồng Ngư nói, tất cả đều kết thúc rồi. Ninh Khuyết nói, hoặc là tất cả vừa mới bắt đầu. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn hỏi, ngày sau ngươi còn sẽ giết người giống như hôm nay? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, ta quả thật còn có rất nhiều người muốn giết. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày nói, trên quà ước sẽ có tên ngươi. Ninh Khuyết cười nói, ngươi biết trình độ vô sĩ của ta. Diệp Hồng Ngư nói, cho dù lấy danh nghĩa thư viện, cho dù danh dự của sư phụ, ta cũng chưa từng để ý. Ninh Khuyết đem chén trà buông xuống, đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, hô một tiếng đối với mưa xuân trước mái hiên nói, nếu thần điện thực để ý, ta tùy thời có thể rời khỏi thư viện. Diệp Hồng Ngư nói, tự như ngươi chưa từng nghĩ, giết người nhiều rồi, thần điện cũng sẽ không tuân thủ ước định. Ninh Khuyết xoay người nhìn phía nàng nói, người có thể khiến thư viện kiên kỵ, vốn không ở trong thần điện. Ở trong mắt hai người đó, dân chúng thế gian đều như con kiến, sao có thể bởi vì chết mấy con kiến liền phẫn nộ? Đương nhiên, ta chỉ sẽ giết chút người có thể giết, tận lực tranh thủ không lập thần điện quá phẫn nộ. Diệp Hồng Ngư nói, người muốn thử điểm máu chốt của đạo môn? Ninh Khuyết cười nhạo nói, đạo môn khi nào từng có điểm máu chốt? Diệp Hồng Ngư nhìn hắn nói, người biết ta vì sao không để ý quyết án Thanh Hà hội quán? Ninh Khuyết nói, tất nhiên không phải bởi vì ngươi thực đem những người đó coi là chó. Không sai, Diệp Hồng Ngư nói. Những người đó đã chết, hơn nữa ta tin tưởng, cho dù ngươi còn muốn giết người, còn muốn giết nhiều người nữa, ngươi cũng không thể giết tiếp. Vì sao? Ninh Khuyết bình tĩnh hỏi. Bởi vì ngươi không thể rời thành Trường An nữa. Nàng nhìn mắt Ninh Khuyết, cảm xúc trong ánh mắt rất lạnh nhạt, nói. Ngươi cả đời này đều phải bị nhốt ở trong thành Trường An, ngươi chỉ là một kẻ tù tội phẫn nộ. Ninh Khuyết không nói gì, bởi vì đây là sự thật. Nếu hắn rời khỏi thành Trường An, Hạo Thiên Đạo Môn khẳng định sẽ nghĩ hết mọi cách, không tiếc mọi giá giết chết hắn, bởi vì hắn ở trong thành thì vô địch, ra khỏi thành thì yếu. Hắn chính là mắt trận thành Trường An. Trước đoạn Tây Lăng Thần Điện rời khỏi thành Trường An, lúc bọn họ đến, thật ra cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lúc rời khỏi, lại thu hoạch vô số vàng bạc tài bảo, còn có thắng lợi chưa từng có, tiền nhân đạt được. Trong sứ đoạn Thần Điện biết bí mật thật sự của lần đàm phán này, chỉ có Diệp Hồng Ngư cùng với viện trưởng Thiên Dụ Viện. Chính là bởi vì biết được đạo môn có được hai gã đại tu hành giả lánh đời cả cảnh giới cao thâm khó lường, viện trưởng Thiên Vũ Viện chẳng những chưa cảm thấy hài lòng đối với phần hòa ước này, ngược lại sinh ra rất nhiều khó hiểu. Hắn không hiểu Tây Lăng Thần Điện vì sao không mượn cơ hội này tiếp tục nhấc lên cuộc chiến phạt đường mà là lựa chọn đình chiến. Diệp Hồng Ngư nhìn cành liễu ngoài cửa sổ ở trong mưa kéo ra từng cái tàn ảnh, ở trong lòng nghĩ. Uống rượu có thể giết người, tô chữ nhỏ trăm hoa cũng có thể giết người, đọc sách cũng có thể giết người. Trừ Liên Sinh Thần Tọa năm đó, không có ai muốn nhìn thấy một cái nhân gian như vậy. Huống chi đại tiên sinh đã học được đánh nhau. Quân Mạch rơi mũ xuống đất cũng không đi nhặt. Tam tiên sinh là con ve kia, nên quyết vậy mà không sợ chết nữa. Thư viện như vậy ai dám nói tất thắng. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết đứng ở dưới cửa thành Nam, nhìn mưa bụi rơi xuống nói, mưa nhỏ rồi. Hắn đang đưa tiễn, tiễn tất nhiên không phải sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện mà là Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn nói, ta đây không phải đi rồi. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói, thật ra đi muộn vài ngày cũng rất tốt. Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nói, muộn nữa chung quy cũng là phải đi. Ninh Khuyết không biết nên nói những gì cho nên chưa nói tiếp. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc hỏi, tương lai quân sẽ giết rất nhiều người. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, phải, nếu có thể rời khỏi Trường An, ta sẽ giết rất nhiều người. Mạc Sơn Sơn nhìn phía giày trắng vươn ra khỏi làn váy mình, thời gian rất lâu cũng chưa nói gì, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, cười rất đẹp nói, chúc huynh giết người khoái trá. Ninh Khuyết cảm thấy mưa xuân dịu dàng thêm vài phần nói, ta nhất định cố gắng tranh thủ. Sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện rời khỏi, chiến tranh chính thức cáo một đoạn lạc. Tùy tới lúc cuối xuân, Kim Trướng Vương Đình chiếm cứ hướng Vãn Nguyên, thử thăm dò tiếp tục Nam Hạ, bị Trấn Bắc Quân phản kích dữ dằn mà cường hãn, lại bị Tây Lăng Thần Điện gửi thư nghiêm khắc răn dạy, không thể không lui về bãi thành trại, tiếp nhận sự thật. Chiến hỏa các nơi dần nghỉ, kỵ binh Đông Hoang trốn về Yến Cảnh, đại bộ phận liên quân Thần Điện cũng rút về Nam Tấn cùng Tây Lăng Thần Quốc. Thời gian dần dần trở nên bình tĩnh hẳn đi, chỉ là đã có rất nhiều người chết đi. Cờ trắng của Phủ Vương đã chưa hoàn toàn phát tiết hết phẫn nộ của người Đường. Triều đình vì thế đã làm rất nhiều công việc, hy vọng có thể đem phần lửa giận này hướng đối tượng chính xác, ví dụ như Hạo Thiên Đạo Môn. Ninh Khuyết không quan tâm những việc này. Ở thời kỳ hòa bình, Thư viện Hậu Sơn vẫn chấp hành điều luật cấm can thiệp triều sự. Chủ yếu nhất là vì hắn hiện tại căn bản không có tâm tình đi quan tâm những cái này. Hắn muốn ra khỏi thành. Hắn đã rất nhiều ngày chưa từng rời khỏi thành Trường An một bước. Có rất nhiều người muốn vào thành Trường An nhưng không vào được bởi vì hắn ở trong thành. Hắn muốn ra khỏi thành lại không dám ra bởi vì trên trấn nhỏ nào đó ngoài thành có người đang uống rượu ăn thịt. Ninh Khuyết phát hiện mình đúng như Diệp Hồng Ngư nói, thành kẻ tù tội của tòa thành này. Trong lòng hắn còn có rất nhiều bí ẩn chưa cởi bỏ. Là ai tìm được tử đồ, hơn nữa hắn bảo hắn tới thành Trường An. Người đó vì sao muốn đem xe ngựa cùng tên sắt trả lại cho mình? Người đó vì sao muốn tử đồ thuật lại câu nói kia? Thế gian mỗi lần tử vong đều là xa lâu ngày gặp lại. Những lời này là ý tứ gì? Hắn từng thiết tưởng khả năng nào đó, nhưng lý trí nói cho hắn cái đó không có khả năng nhất, cho nên hắn tọa khốn sầu thành. Thế gian mỗi một lần tử vong đều là xa lâu ngày gặp lại. Những lời này có chút tối nghĩa, phi thường văn nghệ, không giống gió xuân lúc này, càng giống lúc cuối xuân Trường An sẽ thổi lên vài ngày gió xuân mang theo hạt cát đất vàng. Ninh Khuyết nghĩ thời gian rất lâu, cũng chưa hiểu ra những lời này rốt cuộc là ý tứ gì, thậm chí ngay cả một tia rõ ràng cũng không có, vì thế sầu thành càng sầu. Không thể rời Trường An là chuyện hắn hiện tại ưu sầu nhất, tòa thành này là sầu thành của hắn, hắn tọa khốn sầu thành, cho nên mỗi ngày đều ngồi ở tường thành cao cao ngẩn người. Vòng đeo vang nhẹ, hoàng hậu nương nương tới nơi đây, đi đến trước người hắn, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn thương tiếc nói. Còn chưa hiểu ra ý tứ câu nói kia. Tính từ bối phận thư viện, hoàng hậu hẳn là phải gọi Ninh Khuyết tiểu sư thúc, nhưng nàng dù sao lớn tuổi hơn Ninh Khuyết, từ bệ hạ bên đó xem như thế nào cũng xem như trưởng bối. Nhất là từ mùa thu năm trước bắt đầu, nàng và Ninh Khuyết từ Hoang Nguyên về Trường An phương Nam, đồng cam cộng khổ, đôi bên sớm đủ tín nhiệm thân cận, cho nên nàng rất tự nhiên làm ra động tác này. Ninh Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chưa hiểu ra câu nói kia, biết những lời này hoàng hậu nương nương còn có các sư huynh sư tỷ thư viện Hậu Sơn cũng chưa ai hiểu ra, tử đồ thuật lại những lời này rốt cuộc có thâm ý gì. Mọi người phân tích thật lâu, phát hiện nếu chỉ từ ý nghĩa mặt chữ suy luận, ở trong Tây Lăng giáo điển từng có cùng loại trình bày. Nhân gian, toàn bộ sinh mệnh tử vong cũng không phải kết thúc,

chỉ có quần áo vàng tươi bị hai bàn tay nhỏ nắm có chút nhăn, mới hiện lộ ra nó khẩn trương cùng ngơ ngẩn. Hoàng đế bệ hạ mới đăng cơ, nếu ở dân gian nghĩ, hẳn là vẫn là đứa bé ham chơi, có thể có biểu hiện trầm ổn như vậy, đã khiến các đại thần trong triều phi thường hài lòng. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, ánh mắt bọn họ nhìn phía cái xe lăn nọ cạnh ngai vàng liền tỏ ra càng thêm kính yêu. Cái xe lăn đó rất bình thường, đặt ở trong đại điện hoàng cung trang nghiêm hoa mỹ, liền tỏ ra có chút chói mắt, chẳng qua bởi vì vị thư sinh kia ngồi xe lăn lại không chói mắt nữa. Tên thư sinh đó mặc cái áo bông cũ, cầm trong tay quyển sách cũ, cũng chưa nghe triều đình bàn việc, chỉ giống như mọi khi im lặng đọc sách. Nhưng lực chú ý của rất nhiều người trên điện, trên thực tế luôn đặt ở trên người hắn. Thư sinh, cho dù là đọc sách, mỏi mệt nhăn mặt nhíu mày, cũng sẽ dẫn phát rất nhiều phán đoán. Tiểu hoàng đế cũng như thế, nó có thể quy củ ngồi ở trên ngai vàng, chịu đựng chính vụ buồn tẻ, còn ít nhất có thể biểu hiện chuyên chú trầm ổn, tất nhiên là bởi vì sư phụ ngay tại bên cạnh nó. Tên thư sinh kia là sư phụ của nó, thư viện đại sư huynh. Sau khi triều hội tan, tấu chương cùng hồ sơ tương quan chưa được đưa vào ngự thư phòng, mà là được đưa đến một tòa thiên điện sâu trong hoàng cung, đồng thời đến còn có bản thân tiểu hoàng đế. Ly ngư ở trong tòa thiên điện này, nay đại đường theo hoàng hậu nương nương qua đời, không còn có hai phái phân tranh gì. Toàn bộ quan viên đều đem tinh thần của mình dùng ở trên chính vụ cùng chuẩn bị chiến đấu. Thư viện đối với xử lý quốc sự không có hứng thú, cũng không có năng lực. Nàng thân là hoàng tỷ, tất nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất. Hiện tại nàng mỗi ngày cần phê sửa tấu chương, xem xét hồ sơ. Quan trọng nhất là phải dạy bệ hạ xử lý chính vụ như thế nào. Hoàng hậu nương nương trước khi đi nói đúng, nàng hiện tại chỉ có một đứa em trai như vậy. Thư viện đối với hành động của nàng không có bất cứ hạn chế gì, nhưng căn cứ vào một số nguyên nhân nào đó, Lý Ngư sau khi dọn vào hoàng cung, liền cực ít rời khỏi cung điện của mình. Về phần những triều thần ban đầu trung với nàng, càng là chưa từng gặp. Mưa xuân rơi ở trong hoàng cung, các quan viên sau khi ra khỏi đại điện có chút nhịn không được, nhìn phía sâu trong hoàng cung, lộ ra vẻ cảm khái. Càng nhiều người lại là hướng về ngự thư phòng cách đó không xa, gật đầu thăm hỏi, sau đó rời cung. Qua thời gian rất lâu, cửa ngự thư phòng chậm rãi mở ra, Ninh Khuyết ở trong chậu đồng nước, cung nữ bưng rửa tay, nói tiếng cảm ơn, cầm lên ô che bên cạnh đi vào trong mưa xuân. Lúc này mưa xuân đã không có chút lạnh nào nữa, chỉ là luôn triền miên. Hơn nữa mưa hôm nay đặc biệt nhỏ, không cần che ô, đi ở trên đường ướt sũng cũng có một phen ý tứ khác. Ninh Khuyết hiện tại không thể ra khỏi thành, liền quen dùng hai chân đi khắp tòa thành này. Hắn đi lão bút trai, phát hiện tường sân đã sửa xong, nhưng con mèo già kia lại không biết đi nơi nào. Sau đó hắn về tới tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, nhìn liễu mảnh bờ hồ cùng lá sen động giọt sương, giống ngày xưa trầm mặc không nói thời gian rất lâu. Đại sư huynh ở hoàng cung, nhị sư huynh thủ thư viện, tâm sư tỷ nhẹ nhàng rời đi. Hoàng Dương đại sư sau khi bị quan chủ làm bị thương nặng vẫn chưa khỏi hẳn, ngày hôm trước đã rời thành Trường An. Hắn nói muốn đi chùa Huyền Không một chuyến nữa, chẳng qua một lần này không phải vì tham Phật, mà là muốn đi hỏi các đệ tử Phật tông đó một chút, giải quyết một ít nghi vấn trong lòng mình. Rất nhiều người đã chết hoặc là rời khỏi, luôn có người vướng bận hoặc là quyến luyến, nhưng tự như Ninh Khuyết từng nghĩ đến. Trừ mèo của lão bút trai cùng hoa sen trong hồ Nhạn Minh, không có bao nhiêu người còn nhớ rõ Tang Tang. Tang Tang tóc vàng, Tang Tang đen đen, Tang Tang chịu khó, Tang Tang mùa hè, có thể ôm, Tang Tang dung mạo xấu xí, đều là Tang Tang, dễ dàng bị người ta quên đi. Nàng quá không bắt mắt, vô luận là nàng là con gái Minh Vương hay là truyền nhân Quang Minh hoặc là phân thân Hạo Thiên, biến mất rồi thì biến mất như vậy. Tỳ nữ đưa tới một phong thư, Ninh Khuyết xé mở phong thư đọc một chút, phát hiện là thư cục biên nhận, bên trong mang theo một tờ ngân phiếu được đưa về. Hắn nhìn tờ ngân phiếu đó, nhớ tới rất nhiều chuyện, nhắm mắt lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, hắn càng thêm cảm thấy mình thật giống một kẻ tù tội trong thành Trường An, hít thở cũng trở nên khó khăn hẳn lên. Hắn nghĩ thời gian rất lâu, rốt cuộc ra khỏi nhà, nhìn tên sa phu kia trước xe ngựa màu đen nói, để ngươi làm sa phu cho ta, thấy thế nào cũng có chút ủy khuất. Tên sa phu đó là Vương Cảnh Lược. Sau khi Hứa Thế đại tướng quân chết trận, hắn đi cả ngày đêm chạy về Trường An báo tin, sau đó liền luôn ở lại quân bộ, không biết vì sao hiện tại lại thành sa phu của Ninh Khuyết. Vương Cảnh Lược hờ hững nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành hứa hẹn, ta làm cái gì cũng được. Ninh Khuyết nói, nhất định có thể. Vương Cảnh Lược hỏi, đi chỗ nào? Ninh Khuyết nói, cửa thành Nam. Xe ngựa màu đen đi ở trên đường phố trong mưa xuân, lặng yên không tiếng động, không bao lâu đã tới Nam cửa thành. Xe ngựa đổ ở trong lỗ cửa thành thời gian rất lâu, nước mưa trên vách xe dần dần khô, không chút động tĩnh nữa. Không biết người trong xe rốt cuộc là muốn vào thành hay là muốn ra khỏi thành. Binh sĩ thành Môn Ti cùng hàng trong bốn phía hiện tại đều nhận ra cái xe ngựa màu đen này, bởi vì những ngày gần đây, cái xe ngựa này thường xuyên đổ ở chỗ cửa thành thời gian rất lâu. Ánh mắt rất nhiều người đều dừng ở trên cái xe ngựa màu đen này, muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc sẽ ra khỏi thành hay không. Thời gian dần dần trôi qua, Vương Cảnh Lược nói. Trong thành thật ra cũng có rất nhiều nơi đi dạo. Ninh Khuyết ở trong xe không nói gì, trong tay hắn nắm chặt lá thư đó, lại giống như nhìn thấy hoàng hậu nương nương ở trước mắt mình nhảy xuống, hắn lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được loại tâm tình đó. Đi thôi, hắn nói. Vương Cảnh Lược nhấc dây cương, chuẩn bị để xe ngựa quay đầu, hỏi. Đi chỗ nào? Ninh Khuyết nói. Ra khỏi thành. Tay nắm dây cương của Vương Cảnh Lược hơi cứng đờ nói. Người xác định. Ninh Khuyết nói. Nếu ngay cả ngoài thành 10 dặm cũng không dám đi, về sau ta dặn dặm giết người như thế nào? Chỗ 10 dặm năm thành Trường An có ly đình, có mảng cỏ hoang lớn, có rất nhiều mộ. Ninh Khuyết đi trước mộ hợp táng của bệ hạ cùng hoàng hậu, lại đi nghĩa địa công cộng của quân bộ, nơi này mai táng rất nhiều binh sĩ chết trận. Sau đó hắn đẩy ra cỏ hoang, đi tới trước mộ của sư phụ Nhan Sắc cùng vệ Quang Minh. Lúc các người rời khỏi, hắn là đã thấy được rất nhiều tương lai, chỉ là vì sao con người luôn phải đến khi chết mới có thể nhìn đến chứ? Vậy lại có ý nghĩa gì đối với người còn sống chúng ta? Sau khi nói xong lời này, hắn đi hướng bên trái, tới trước phần mộ mới đắp nọ. Ngôi mộ đá này rất nhỏ, nhỏ như tan tan. Bởi vì trong mộ chỉ có vài món phần quần áo tỳ nữ, nửa hộp ngân phiếu cùng với hai hộp son phấn trầm cẩm ký. Vợ chồng Tần Tĩnh ở trước mộ nâng nhau mà đứng, mắt Tần Tĩnh phu nhân rất sưng đỏ, nghĩ hẳn đã khóc ở trước mộ thời gian rất lâu. Những người hầu có học sĩ phủ đang dọn dẹp hương nến bốn phía. Đình Khuyết tiến lên cùng kính nói, nhạc phụ đại nhân, vẫn là mang nhạc mẫu về trước đi. Tần Tĩnh đại học sĩ không ngờ sẽ ở ngoài thành gặp hắn, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó hiểu ra nguyên do trong đó, nhất thời nước mắt già tèm nhem, vui mừng vỗ vỗ đầu vai hắn. Học sĩ phu nhân trở về thành, Ninh Khuyết lẻ loi một mình đứng ở trước mộ tang tang. Hắn tự trong lòng lấy ra lá thư kia, đem tờ ngân phiếu đó xé thành hai nửa, nửa tờ trong đó cùng biên nhận cùng nhau đốt ở trước mộ, nửa tờ khác thì cẩn thận đặt lại trong lòng. Sau đó hắn rời khỏi. Xe ngựa màu đen gần thành Trường An, hắn ngồi ở trong xe, nghe mưa xuân gõ cửa sổ, trầm mặc không nói. Bỗng nhiên có gió đến từ phương Bắc, trong gió cuối xuân này có quá nhiều đất vàng của phương Bắc bị mưa xối liền thành bùn lầy màu vàng. Mưa càng rơi càng lớn, ở trên tường thành không ngừng hướng mặt đất chảy đi, giống như một màn vải màu vàng buông xuống. Hắn nhớ tới tường đất vị thành, tờ ngân phiếu đó ký hướng vị thành. Tới Trường An mấy năm nay, Tăng Tăng mỗi tháng đều sẽ ký ngân phiếu cho vị thành. Trên tờ biên nhận này lại viết, cha không có người này. Phải, vị thành đã sớm không còn ai, Tăng Tăng cũng không còn nữa. Ninh Khuyết khóc đau đớn, hắn nhảy xuống xe ngựa đi vào trong mưa. Mưa rơi ở trên mặt hắn, làm đục nước mắt. Xe ngựa màu đen theo ở phía sau hắn. Có người đi vào đường, vội vàng trú mưa. Nhìn hình ảnh quái dị này, khó hiểu hỏi. Vậy sao không ngồi xe? Ngắm mưa cũng không phải thời điểm bực này, vậy bẩn bao nhiêu? Ninh Khuyết lau nước mắt trên mặt, chỉ vào cây liễu bên đường, cái dù bị mưa bùn đánh, vẫn xanh đậm đáng nhìn nói. Nhưng đây là mùa xuân, không phải sao? Hết tập 184, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.